Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống, tác giả, Ngọa Sao, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, phương án trị liệu. Nhã Ngọc thái độ cần phải thành khẩn, Lý Huyền Dạ có thể nhìn ra đến, vì đệ đệ, Nhã Ngọc là thật bất cứ chuyện gì đều đồng ý đi làm. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ đối với Nhã Ngọc thái độ cải thiện không ít. Nữ nhân này tuy rằng tính tình nóng nảy một ít, nhưng vẫn có thể xem là một cái chị gái tốt. Có này một loại đệ đệ, cũng đích thật là đáng giá khiến người ta đồng tình sự tình. Lý Huyền Dạ trầm mặc chốc lát, nói, được rồi, ta có thể đáp ứng giúp ngươi, nhưng kết quả có thể thành công ta không cách nào bảo đảm. Dù sao đệ đệ ngươi linh hồn đã như có như không, coi như có thể cứu lại thân thể của hắn. Có thể hay không tỉnh lại hắn tự mình ý chí còn là một vấn đề. Mặc dù như vậy cũng tốt. Nhã Quân dáng vẻ hiện tại, ta xem thật sự là khó chịu. Hắn quá đáng thương. Nhã Ngọc nói rằng, Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Đối với Eva nói, chuẩn bị hữu hiệu nhất phương án trị liệu đi. Cần gì trực tiếp nói cho Nhã Ngọc, làm cho nàng giúp ngươi giải quyết. Nói xong Lý Huyền Dạ tiếp tục mê đầu ngủ nhiều. Hắn cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi khôi phục ngực thương thế. Hiện tại trạng thái, hắn hô hấp đều cực kỳ khó khăn. Nói một câu phế phủ đều sẽ truyền đến mãnh liệt đau đớn. Mãi đến tận hai ngày sau, Lý Huyền Dạ mới hoàn toàn đem ngực thương thế khôi phục như cũ. Trong lúc Nhã Ngọc lại đến thăm hắn nhiều lần, mỗi lần đều đưa tới lượng lớn cực phẩm chữa thương đạn dược. Cùng từng đống thần vực chân bảo đặc sản. Không nói những cái khác, thái độ là thật khiến người ta chọn không sinh ra sai lầm. Làm Lý Huyền Dạ đều không có ý tứ tiếp tục xáo lộ nàng. Cô nương này cũng là người đáng thương a, vì đệ đệ, thực sự là một chút xíu thân là thiên đạo cấp cường giả mặt mũi cũng không cần. Một bên khác, Eva đã lấy ra một bộ hoàn mỹ phương án trị liệu. Bộ này phương án trị liệu kết hợp đan dược, thần văn, kỹ thuật gen cùng nhiều phương diện thủ đoạn, tính khả thi cực cao, bảo thủ thì có 8 phần 10 trị liệu tỷ lệ thành công. Điều này làm cho Nhã Ngọc tâm tình trở nên thật tốt. Đối với Lý Huyền Dạ cùng Eva thái độ cũng là càng ngày càng tốt. Liền lúc này, còn tại Lý Huyền Dạ bên giường cho hắn gọt hoa quả ăn. Trên mặt thời khắc đều mang theo ôn nhu mỉm cười. Trong miệng kéo việc nhà giống như nói liên quan với Phượng Minh Hiên sự tình. Tình cờ phát sinh một trận như chuông bạc nụ cười. Dường như một vị hàng xóm đại tỷ tỷ. Lý Huyền Dạ đều có chút không chống đỡ được Nhã Ngọc nhiệt tình. Nói rằng, Nhã Ngọc thần quan, ngươi không cần khách khí như vậy. Thương thế của ta đã được rồi. Ngươi đã thương ta bản thân cũng là bởi vì bảo vệ đệ đệ sốt ruột. Ta có thể lý giải. Ngươi vẫn là nhiều bồi bồi đệ đệ ngươi đi thôi. Để Lý Huyền Dạ không tưởng tượng được là, không chờ hắn nói hết lời, Nhã Ngọc liền đỏ cả vành mắt, ngay mặt khóc ồ lên. Lý công tử, ngươi không biết ta mấy năm nay vì đệ đệ bệnh tình cầu bao nhiêu người. Tìm bao nhiêu danh y tên thuốc, thế nhưng không có một người có thể giúp đạt được đệ đệ ta. Ngươi biết không, Nhã Quân mặc dù không có ý thức, nhưng hắn có thể cảm nhận được thống khổ. Hơn nữa hắn cảm quan so với người bình thường phải mãnh liệt gấp mấy trăm lần. Hắn tại mọi thời khắc đều đang chịu đựng kịch liệt thống khổ. Nhưng hắn bất tử bất diệt thể chất, để hắn căn bản không chết được, thậm chí sẽ không hôn mê. Vẻn vẹn mấy năm qua ở bên cạnh ta, hắn đều đã nhận lấy rất rất nhiều thống khổ. Chớ nói chi là trước nhiều năm như vậy bị giam cầm ở trong thâm uyên thừa nhận thống khổ. Ta thậm chí không dám tưởng tượng đó là một sự tao ngộ ra sao. Ta hối hận năm đó tại sao sẽ không có chăm nom đệ đệ tốt. Hắn là ta ở trên đời này thân nhân duy nhất, nhưng ta làm tỉ tỉ, nhưng một điểm bận bịu đều không giúp được. Không thể bảo vệ tốt đệ đệ an toàn. Ta như vậy tỉ tỉ, chấm ngoặc kép. Nói, Nhã Ngọc khóc lớn tiếng hơn. Lý Huyền Dạ vẫn là lần đầu thấy thiên đạo cấp cường giả khóc thành này đức hạnh. Liền hắn đều nhanh không mắt thấy. Than nhẹ một tiếng, Lý Huyền Dạ tiến lên đem gào khóc Nhã Ngọc ôm vào trong ngực. vỗ nhẹ nhẹ vỗ về phía sau lưng nàng, an ủi, đừng khóc, chờ đến đệ đệ ngươi khôi phục sau khi lại khóc cũng không muộn. Nhã Ngọc nhưng là không nghe, nằm ở Lý Huyền Dạ bả vai, liền phảng phất tìm được dựa vào như thế, khóc ngược lại là càng thêm lớn tiếng, nước mắt nước mũi làm ướt Lý Huyền Dạ vạt áo. Lý Huyền Dạ chỉ có thể tiếp tục liên tục an ủi, nhưng hắn càng là an ủi, Nhã Ngọc sẽ khóc càng lợi hại, hận không thể đem nhiều năm như vậy tích góp tâm tình một lần toàn phát tiết đi ra, giống như Lý Huyền Dạ đều không biết mình ngày này là làm sao vượt qua. Làm sáng sớm ngày thứ hai hắn mơ mơ hồ hồ lúc tỉnh lại, càng phát hiện Nhã Ngọc lại còn ở bên cạnh mình, hơn nữa dùng một loại phi thường mệt nhọc tư thế đối phó ở trên người hắn. Trên mặt nước mắt chưa khô, viền mắt còn có chút ửng đỏ, nhu môi đỏ mảnh mím môi thật chặt, rất là mê người. Thiên đạo cấp cường giả thuộc về tiến hóa kim tự tháp đỉnh tồn tại, huyết thống ưu tú, gen hoàn mỹ, hầu như rất khó tìm đến tì vết tồn tại. Vì lẽ đó Lý Huyền Dạ khoảng cách gần như vậy quan sát dưới, cũng rất khó coi ra Nhã Ngọc trên thân có cái gì thiếu hụt tồn tại. Thưởng thức một hồi, Lý Huyền Dạ quyết định lặng lẽ trốn, miễn cho Nhã Ngọc tỉnh lại gặp lúng túng. Có thể thiên đạo cấp cường giả nhận biết biết bao nhạy cảm. Lý Huyền Dạ mới vừa nhúc nhích đầu ngón tay, Nhã Ngọc liền bỗng nhiên mở hai mắt ra, dường như bản năng giống như vậy, trong con người phóng ra một vệt sát ý, nhưng nhìn thấy Lý Huyền Dạ lúc, lại bỗng nhiên đem sát ý thu liễm. Nàng tựa hồ không có bất kỳ cái gì lúng túng tình, chỉ là chậm rãi ngồi dậy, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích đối với Lý Huyền Dạ nói rằng: "Lý công tử, đêm qua đa tạ ngươi khai đạo Nhã Ngọc." Để Nhã Ngọc trong lòng tích thêm tâm tình tiêu cực đều giảm ít đi không ít. Tâm tình được thăng hoa, lại đánh bậy đánh bạ đột phá cấp 1. Ách, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ phiền muộn. Ta an ủi còn có loại này hiệu quả thần kỳ. Vậy ta sau đó có phải là sửa đổi một chút đi trở thành nghề nghiệp tâm lý trị liệu sư đây? Cái kia, không cần khách khí, nên, ha ha, chấm ngoặc kép, buổi sáng. Hai người chứa làm chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Đi tới trong hậu viện, Eva đã ở đây tổ thành lập xong được một cái loại cỡ lớn chữa bệnh kho. Bên cạnh trưng bày rất nhiều chữa bệnh máy móc. Nhìn đệ đệ bị đưa vào chữa bệnh kho bên trong, Nhã Ngọc tâm tình không khỏi trở nên thấp thỏm bất an. Theo bản năng nắm lấy Lý Huyền Dạ cánh tay, Lý Huyền Dạ đối với Eva nói rằng: "Bắt đầu trị liệu đi." Eva gật gật đầu, trực tiếp khởi động chữa bệnh máy móc. Trong nháy mắt vô số đạo cao tần laser ở chữa bệnh kho bên trong rung động. Hầu như trong nháy mắt liền đem Nhã Quân phân giải thành vô số lớn phần tử khối thịt. Thấy cảnh này, Nhã Ngọc nắm lấy Lý Huyền Dạ cánh tay bỗng phát lực. Đem Lý Huyền Dạ cánh tay chụp đau đớn, trực tiếp hiện ra một đạo màu đỏ tím dấu tay. "Đừng lo lắng, đây là bình thường bước đi." Lý Huyền Dạ động viên nói. Eva cuối cùng chọn lựa phương án trị liệu rất lớn mật. Nàng dự định phá trước rồi lập, trước tiên triệt để phá hủy Nhã Quân bộ gen dệt, hoàn toàn đánh tan gen cơ cấu về sau, lại tiến hành mã hóa gây dựng lại. Cũng may mà có Nhã Ngọc ở đây, thông qua lấy ra phân tích nàng cấu trúc gen, liền có thể trình độ lớn nhất tái hiện Nhã Quân cấu trúc gen. Do đó vì là Nhã Quân tái tạo một thân thể, nói đến phức tạp, nhưng nói trắng ra là, chính là đem một đống sai lầm tích mộc quấy dày về sau, một lần nữa xếp thành tiêu chuẩn dáng dấp. Chỉ có điều cái này tích mộc rất lớn, ủng có khó có thể tính toán số lượng khổng lồ bộ gen dệt. Cũng chỉ có Eva loại này cấp 10 khoa học kỹ thuật văn minh người máy mới có kinh khủng như thế. Giải toán năng lực xử lý. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.